Chương 5. 0105 khí đến không nói chuyện có thể giảng. Nghĩ đến mới chính mình hèn nhát bộ dáng, không khỏi sinh lòng tức giận. Hai người bọn họ chính là phản tộc người Long Sở Vân một đôi nữ mục tinh trần trầm mặt uống nói ai phản tộc ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Long Cắt bị mục tinh trần tiếng quát chấn nhiếp, ngập ngừng nói môi ra nói, sao, như thế nào, dám làm không dám chịu a. Năm đó Long Sở Vân liên hợp ngoại nhân, đến chúng ta Vong Xuyên quấy rối hại cho chúng ta Vong Xuyên chịu lớn như vậy tổn thất, cơ hồ không gượng dậy nổi. Nhiều năm nàng không phải phản tộc người là cái gì kiểu kiểu. Mục tinh trần liền vội cúi đầu nhìn về phía bản thân muội muội, quả nhiên thấy tiểu mặt than lạnh leo hé ra lãnh nhược băng sương mặt. Biểu lộ tuy rằng nhìn không ra mảy may biến hóa, nhưng rất rõ ràng, nàng tức giận đến thân thể đều có một chút phát run, trong lúc nhất thời song không nói tiếng nào. Mặc thái tử vội vàng bước nhanh đi đến bên người nàng, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng kêu một tiếng kiều kiều một đôi lánh điện bàn mắt phượng, thẳng bắn thẳng về phía cái kia khẩu xuất cuồng ngôn đồ. Trong mắt sát khí lạnh lẽo từ từ dâng lên, gọi người hoàn toàn không cách nào coi nhẹ quá khứ. Chu nở dê thiên thế ép hướng về kia vị tên là Long Cắt thanh niên ép tới. Đồ tiên chi biến sắc, vội vàng duỗi ra hai tay vòng ra một đạo thủy sắc bình chướng để mà giúp thanh niên Long Cắt giải vây. Nhưng mà thái tử thế ép, chỗ nào là nàng có thể tùy tiện hiểu. Hai tướng vừa chạm vào chạm, liền cảm thấy như núi cao đáng sợ áp lực, mê đầu đè sập mà đến. Phảng phất một nháy mắt liền có thể đưa nàng một đám xương già cho ép tới một chút không dư thừa. Điện hạ Long Hồi kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, chuyện gì cũng từ từ, thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ Long Hương Vận cũng đi theo nhanh hô ra tiếng. Nằm xuống mặc liên một tiếng gầm thét, nhưng nghe ba nhờ một tiếng vang dọn. Đối diện gọi là Long Cắt thanh niên, đống nhiên cong lưng, cả người đông một tiếng nặng trịch bị ép đổ xuống. Một cái khấu đầu liền như vậy không tự chủ được băng, đập xuống. Bốn phía một trận lặng ngắt như tờ, giao nhân các bình dân, lúc này đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác các bách, nơi nào còn dám tụ lại, chỉ dám lặng lẽ rời xa nơi đây, nhìn trộm tương vọng. Đồ tiên tri đầu tiên là cảm giác được thân thượng áp lực nhẹ đi, vừa quay đầu liền nhìn thấy bản thân tiểu bối Long Cát, bày ra cái ủi hình dáng tạo hình, khom lưng cúi đầu, đầu trùng trùng dập đầu trên đất, nhấc cũng không ngẩng lên được. Nhìn hắn đuôi cá qua lại không đứng ở bên trên ra sức ma sát, hiển nhiên là bị quản chế không nhỏ, lại liều mạng muốn ngẩng đầu. Nhưng mà thực lực của đối phương áp chế tương đương đáng sợ, hắn đừng nói là ngẩng đầu, đại khái lúc này liền hô hấp đều dị thường khó khăn. A Long Cắt liều mạng dây rủa lấy thân thể, trong lòng lập tức dâng lên một chút cảm giác bất lực. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thực lực cường hoành như vậy người, cho dù là mặt đối với mình vị kia tiện nghi đường tổ mẫu lúc, cũng chưa từng cảm thụ qua đáng sợ như vậy áp chế. Lúc này phảng phất có một tòa cự hình sơn mạch, toàn bộ nhi ép ở trên người hắn. Hắn mười phần khó chịu, hô hấp không trôi chảy, thậm chí có thể cảm giác được cổ cạc cạc nhẹ vang lên, phảng phất tùy thời tùy khắc cũng có thể vỡ vụn. Long Cát. Đồ tiên tri trong lòng khẩn trương, đông dương dương mắt nhìn về phía Mặc Liên phương hướng, ngươi mau dừng tay. Đơn độc nếu như không dừng tay, lại muốn như nào. Mặc Liên lánh lạnh nhìn chằm chằm trước mắt Đồ tiên tri. Ánh mắt kia, Long Hồi minh bạch vô cùng, hắn cùng vị này tiếp xúc tuy rằng không sâu, nhưng xưa nay đối vị này thần châu thái tử phong bình, riêng có nghe thấy. Không phải cái gì nhân từ nương tay hàng, lộ ra như vậy ánh mắt, đó chính là động sát cơ. Long Hồi trong lòng nhất thời lộ bộp lại nặng một chút, liền vội vàng tiến lên ngăn tại Đồ tiên tri trước mặt.